Diễm Sư xin mời những thính giả thân mến cùng tiếp tục theo dõi phần 10 của câu chuyện Nuôi Đồ Nhi Đến Tự Ngược của tác giả Đạm Anh. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chương 39 các bạn nhé. Sau khi trở vào trong xe ngựa, Vệ Cẩn nhìn thấy trên cổ A Chiêu vẫn còn nhiều vết máu, liền đưa khăn cho nàng. A Chiêu nhận khăn, trầm giọng nói: "Mấy tên hắc y nhân vừa rồi nhất định là sát thủ." "Đúng là sát thủ, kiếm khách bình thường sẽ không ra chiêu như thế." A Chiêu lau vết máu trên cổ, cầm khăn trong tay, nàng nói tiếp: "Đầu tiên là thích khách, sau đó lại là sát thủ. Người giật dây này, nếu con đoán không sai thì hẳn là Phương Huyền." Lời còn có chưa dứt, Ninh Tu vẫn không tập trung ở bên cạnh, đột nhiên khẳng định: "Nhất định là Phương Huyền." Cậu lặp lại một lần nữa, vạn phần chắc chắn: "Nhất định là hắn, Phương Huyền là một tên tiểu nhân, kiếm thuật đã không sánh bằng sư phụ, lại nghĩ cách mời sát thủ về giết hại người." Nói tới chỗ này, Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi: "Lúc ấy ở trên lôi đài nên giải quyết hắn mới phải." Vệ Cẩn nhìn về phía A Chiêu: "Giờ con định làm thế nào?" A Chiêu trầm ngâm một lát, nàng nói: "Con muốn xem Phương Huyền kia còn định bày ra chiêu trò gì nữa. Hiện giờ con đã rời khỏi Ngũ Hoa Sơn, cũng không muốn quay lại nữa. Hơn nữa, đại hội luận kiếm đã kết thúc, Phương Huyền chắc hẳn phải về Uyển Quốc. Vừa hay chúng ta lại đi Uyển Quốc, đến lúc đó tính sổ với hắn cũng không muộn." A Chiêu nhìn ra phía trời bên ngoài: "Mà trời cũng tối rồi, chúng ta mau tìm khách quán để ở lại thôi." Đêm xuống, ngoài trời đang có những giọt mưa nhỏ, gió đêm thổi tới mang theo hơi lạnh. Trong khách điếm, A Chiêu mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, nghe thấy âm thanh bên ngoài liền than một tiếng, rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ. Khách điếm im ắng. Đúng lúc này, một gian sương phòng khẽ hé mở. Một người mặc áo tơi rời khỏi khách điếm, lén ra chuồng ngựa. Vệ Cẩn dẫn một con ngựa ra ngoài. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: "Sư tổ, đã trễ thế này mà người còn muốn đi đâu vậy chứ?" Ninh Tu cũng đang khoác áo tơi, đứng ở phía sau lưng của Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nghiêng đầu nhìn, thấy Ninh Tu còn đang dắt theo một con ngựa. Đôi mắt hắn trở nên tối thẫm lại. Vệ Cẩn nhíu mày nói: "Con không được đi theo." Ninh Tu ngách mặt: "Người không cho đi đâu ạ? À? Chẳng lẽ đồ tôn không ngủ được, muốn đi ra ngoài một chút, sư tổ cũng không cho hay sao?" Đêm hôm khuya khoắt, lời của Ninh Tu đương nhiên Vệ Cẩn mới không tin. Hắn thản nhiên nói: "Tên Phương Huyền này ta sẽ giải quyết, con đi cùng chỉ là thêm phiền thôi." Ninh Tu ảo não, cậu nói: "Con cũng tự bảo vệ được mình mà." Vệ Cẩn cười xòa: "Không còn nhiều thời gian, con trở về khách điếm đi, đừng để A Chiêu phải lo nhiều." Dứt lời, Vệ Cẩn nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa vang dội trong màn đêm yên tĩnh. Ánh mắt của Ninh Tu lập lòe, hắn cắn chặt răng, cũng tung mình nhảy lên ngựa, lén lút theo đuôi. Hôm nay Phương Huyền thật sự rất bực mình. Dùng tiền thuê đến 5 sát thủ đầu bảng mà cuối cùng ngay cả sợi tóc của Hồng Kiếm Khách cũng không có chạm tới được. Đúng là uổng công hắn tốn nhiều bạc như vậy. Một bộ ngực sữa lộ hơn nửa của Mỹ Tỳ hầu hạ bên cạnh Phương Huyền dán sát vào cánh tay của hắn. Mỹ Tỳ kia rót cho hắn một chén rượu, mềm giọng dịu dàng nói: "Đại nhân, ngài uống chén rượu đi." Phương Huyền đưa tay véo mạnh vào người Mỹ Tỳ một cái. Bộ ngực sữa trắng nõn xuất hiện một vết đỏ ửng. Mỹ Tỷ bị đau rên lên một tiếng: "Đại nhân!" Phương Huyền lập tức đẩy mạnh Mỹ Tỷ kia ra. Mỹ Tỷ ngã ra đất, vẻ mặt không khỏi sợ hãi. Phương Huyền phất tay, giọng nói giận dữ: "Cút ra ngoài!" Càng nghĩ càng bực mình. Tin đồn quả nhiên không đáng tin. Nhọc cho hắn nghe người ta nói mà tốn nhiều bạc mời tới 5 sát thủ ở Thiên Sát Lâu tới, cuối cùng chẳng được gì cả. Phương Huyền uống rượu, cứ một chén rồi lại một chén. Đột nhiên, hai tùy tùng canh ở bên ngoài cửa hét lên một tiếng rồi ngã gục. Phương Huyền lúc này đã choáng váng trong men say nên cũng chẳng để ý. Hắn lại rót thêm một chén nữa, nhưng rượu trong bình đã hết sạch, chỉ còn lại có 2 giọt. Phương Huyền vung bầu rượu, vỗ bàn nói: Này, mang rượu tới đây. Không ngờ, đợi tới một lúc lâu vẫn chẳng thấy ai trả lời. Phương Huyền vừa định đứng lên, thì một thanh kiếm lạnh lẽo đã đặt ngang cổ của hắn. Phương Huyền cả kinh, men rượu cũng bay đi phần nửa. Người... Vừa nhìn thấy vệ cẩn, Phương Huyền mới nhớ ra đây chính là kẻ hôm trước đứng sau Hồng Kiếm Khách. Phương Huyền run rẩy nói, ta không có phái người đi giết Hồng Kiếm Khách. Vệ cẩn lạnh nhạt đáp, người không nên tính kế với đồ nhi của ta. Phương Huyền nói, người có biết ta là ai không? Ta chính là tâm phúc bên người Uyển Vương. Nếu như người giết ta, Uyển Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngược lại, vệ cẩn chỉ lạnh lùng hỏi, vậy sao? Lông tơ trên người Phương Huyền bỗng nhiên dựng đứng cả lên. Nam nhân trước mắt này rốt cục là thần thánh phương nào, không để hắn phản kháng được một chút nào cả. Sư phụ của Hồng Kiếm Khách sao? Hắn chưa từng nghe nói Hồng Kiếm Khách đó có sư phụ. Bỗng nhiên, Phương Huyền nhìn thấy có hai bóng người đứng ngoài cửa sổ, vội vàng kêu, cứu! Trường kiếm khẽ động một cái, máu chảy ra từ cổ họng của Phương Huyền, tiếng cầu cứu cũng ngừng lại. Vệ cần liếc thấy hai cái bóng người ở ngoài cửa sổ, không biết là địch hay là bạn, nhưng tối nay mục đích của vệ cần chỉ có Phương Huyền. Hắn nói, Hồng Kiếm Khách tên là A Chiêu, chính là đồ nhi của vệ cần ta. Sau này ai dám động tới đồ nhi của ta thì chính là dám đối lập với cả phái Thiên Sơn. Phương Huyền kinh ngạc vô cùng. Hồng Kiếm Khách là người phái Thiên Sơn. Lời vệ cần vừa dứt, trường kiếm đã vung lên. Phương Huyền ngã ra đằng sau, mắt trợn trừng. Vệ cần lau máu trên thân kiếm, liếc mắt nhìn hai người đứng ngoài cửa sổ, rồi im lặng rời đi. Một người đứng ngoài cửa vừa muốn động lại bị người kia kéo lại. Hắc Y Nhân lắc đầu nói, Phương Huyền chết không hết tội. Hơn nữa, Hồng Kiếm Khách là người của phái Thiên Sơn. Thiên Sát Lâu chúng ta không nên đối đầu với bọn họ. Cũng được, dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng Phương Huyền đã chết rồi. Chúng ta không cần tiếp tục gì nữa. Lam Y Nhân miễn cưỡng ngáp một cái. Về, bẩm báo lâu chủ thôi. Hắc Y Nhân gật gật đầu. Bỗng dưng, Hắc Y Nhân biến sắc, hắn hạ giọng hỏi. Nhìn kìa, người kia... Lam Y Nhân nhìn theo hướng của Hắc Y Nhân chỉ. Một bóng người lén lén lút lút đi trên đầu tường. Gió lớn thổi bay tà áo của người đó. Tuy rằng trời đang rất tối, nhưng hai vị sát thủ này cũng không phải là người bình thường. Diện mạo của Ninh Tu đã sớm bị họ nhìn rõ. Hai người nhìn nhau. Hắc Y Nhân nhếch môi mà cười. Quả là đi mòn cả gót tìm không thấy. Lúc không tìm thì lại chẳng tốn công đã gặp được. Hôm sau, lúc dùng điểm tâm ở khách điếm, A Chiêu không thấy Ninh Tu đâu. Mới đầu nàng cũng không để ý, nghĩ chắc rằng Ninh Tu đi ra ngoài. Khi nàng uống hết một bát cháo hoa, vệ cẩn cũng đi xuống dưới. A Chiêu mỉm cười nói, sư phụ, chào buổi sáng. Vệ cẩn mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bàn. A Chiêu lại hỏi, ngày hôm qua mưa to, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Dường như nhớ tới cái gì đó, A Chiêu lại mỉm cười. Ngủ vào ngày mưa thật là thoải mái. A Chiêu vốn nghĩ hôm nay Tu Nhi sẽ không dậy. Ai ngờ mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Xem chừng cậu bé ra ngoài luyện kiếm rồi. Nghe lời A Chiêu nói, mặt vệ cẩn lập tức biến sắc. Đêm qua lúc trở về, hắn cũng không để ý là Ninh Tu có ở đó hay không. Nếu như... Vệ cẩn khẽ ho một tiếng. A Chiêu, con ăn trước đi. Vi sư chợt nhớ ra là có chút việc, vi sư ra ngoài một lát. Vệ cẩn vội vàng rời khỏi khách điếm, đi vòng ra phía sau chuồng ngựa. Quả nhiên thấy thiếu một con. Hắn quay trở về khách điếm, sờ trên giường của Ninh Tu. Đệm chăn lạnh lẽo, vừa nhìn là biết người nằm ở đây đã rời đi rất lâu rồi. Vệ cẩn thầm than thở trong lòng. Dù hắn không có cảm tình gì với tên đồ tôn này, nhưng A Chiêu lại coi nó như là bảo bối. Nếu như Ninh Tu mất tích, A Chiêu nhất định sẽ rất lo lắng. Sư phụ! A Chiêu ngơ ngẩn đứng ở cửa nhìn vệ cẩn. Sao sư phụ lại ở trong phòng của Tu Nhi? Vệ cẩn không biết phải nên nói thế nào. A Chiêu mẫn cảm hỏi. Cậu, có phải Tu Nhi đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vệ cẩn biết không thể giấu được A Chiêu, đành phải nói rõ chi tiết. Thấy sắc mặt A Chiêu dần trắng bệch, vệ cẩn nói. Hôm qua lúc ta đi cũng không để ý xem Tu Nhi có đi theo không. A Chiêu mím chặt môi. Vệ Cẩn cảm thấy không dễ chịu, hắn nói: chúng ta quay về Ngũ Hoa Sơn nhìn một chút. Một lúc lâu sau, A Chiêu mới bình tĩnh lại, nàng hỏi: Phương Huyền đã chết rồi? Vệ Cẩn gật đầu. A Chiêu lại tiếp tục: Đi Ngũ Hoa Sơn xem thế nào đã. Lập tức hai người thúc ngựa quay trở về Ngũ Hoa Sơn. A Chiêu không muốn bị người ta nhận ra là Hồng Kiếm Khách nên đã đeo nón, thay một bộ quần áo màu tím đỏ. Vừa mới tới chân núi liền nghe được tin Phương Huyền chết bất đắc kỳ tử. A Chiêu và Vệ Cẩn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đi tới phía khách điếm của Phương Huyền để dò xét. Lúc sau đã hỏi được tin tức. Tiểu nhị khua môi múa mép kể: Hải Phương Huyền đã chết rồi, bị một kiếm chí mạng luôn. Nghe nói Phương Huyền đắc tội với người của phái Thiên Sơn. Cũng có người nói Hồng Kiếm Khách chính là đệ tử của phái Thiên Sơn. A Chiêu lập tức hỏi: đêm qua còn xảy ra chuyện gì nữa không? Tiểu nhị nghĩ ngợi một chút rồi nói: Hình như là không. Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Phương Huyền? Một tiểu nhị trong khách điếm, hắn là định mang rượu tới cho Phương Huyền, nhưng khi đi vào thì chỉ thấy xác của Phương Huyền thôi. Nghe nói hôm qua tầm canh ba, người gõ canh có nghe thấy tiếng người ta cãi vã đánh nhau. Vệ Cẩn quay đầu nói với A Chiêu: lúc ta rời đi là gần canh ba. A Chiêu quay sang hỏi: người gõ canh đang ở đâu? Hai khắc sau, A Chiêu và Vệ Cẩn tìm tới chỗ của người gõ canh. A Chiêu hỏi: đêm qua người nhìn thấy ai đánh nhau? Người gõ canh gãi đầu rồi nói: nhìn dáng người thì như là một thiếu niên, nhưng mà trời quá tối, tôi không thấy rõ mặt được. Hai người còn lại, một mặc áo đen, một mặc áo lam, thân thủ nhìn qua cũng không tồi đâu. A Chiêu hỏi: bọn họ cãi vã vì chuyện gì? Tôi cũng không nghe rõ, chỉ biết cậu thiếu niên kia mắng cái gì đấy là độc phụ. À phải rồi, tôi còn nghe được một chữ uyển nữa, còn lại thì chịu. A Chiêu im lặng suy nghĩ, Vệ Cẩn lại cảm ơn người gõ canh. Chương 40. A Chiêu mím chặt môi, vẻ mặt trầm tư, đôi mày khẽ nhíu lại. Vệ Cẩn hỏi: con gặp được Tu Nhi ở Uyển Quốc sao? A Chiêu gật đầu. Ban nãy người gõ canh nói rằng nghe thấy chữ Uyển, có lẽ Tu Nhi đang ở Uyển Quốc. Ngừng lại một chút, Vệ Cẩn nói tiếp: bình thường con có nghe Tu Nhi nói gì về chuyện của thằng bé không? A Chiêu lắc đầu: Tu Nhi chưa từng nhắc đến. Người gõ canh nói Tu Nhi có mắng một chữ độc phụ, chắc hẳn là người bắt Tu Nhi đi, và đương nhiên là người mà Tu Nhi biết. Nghĩ tới điều này, lòng A Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tu Nhi chắc hẳn vẫn an toàn tạm thời, người bắt Tu Nhi cũng chưa muốn lấy mạng của hắn. Vệ Cẩn lại không nghĩ như A Chiêu. Hắn nhớ tới tên thích khách Phương Huyền phái tới giết A Chiêu, thi thể hắn ta nằm thẳng dưới đất. Nhưng hắn vừa định tới xét thi thể thì Ninh Tu đã vội chắn tới trước, đôi mắt còn có một chút bối rối. Sau đó Phương Huyền lại phái sát thủ tới, vẻ mặt Ninh Tu cũng không được bình thường, dường như đang sợ cái gì đó. Khi ấy Vệ Cẩn nghĩ mãi không ra Ninh Tu là sợ cái gì, vậy mà hôm nay Ninh Tu đã bị bắt đi. Vệ Cẩn thật ra đã nghĩ thông suốt rồi, nhất định Ninh Tu đã biết có người đuổi giết thằng bé, vậy nên lần trước thấy thích khách vẻ mặt mới bối rối như vậy. Đêm qua Ninh Tu tách khỏi A Chiêu một mình đi ra ngoài, bị người đuổi giết thừa cơ bắt. Chắc hẳn người đã sai người đến truy sát Ninh Tu là độc phụ nào đó trong miệng của Ninh Tu. A Chiêu khẽ thở dài: biết vậy hôm qua con đã tự tay giải quyết Phương Huyền. Nếu như dự đoán này, Ninh Tu bị bắt sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Vệ Cẩn không muốn để A Chiêu đã lo lại càng lo, hắn không nói ra suy tính của mình cho A Chiêu. Vệ Cẩn chỉ khẽ nói: chúng ta tới Uyển Quốc xem có dấu vết nào không. Đành vậy thôi. Từ Ngũ Hoa Sơn đi Uyển Quốc mất khoảng nửa tháng, vì vội vàng nên A Chiêu và Vệ Cẩn cưỡi ngựa đi trước, còn xe sẽ tới sau. Đi được vài ngày, đột nhiên trời bỗng đổ cơn mưa to. Xung quanh đó trăm dặm cũng không có người ở, hai người dầm mưa đi tìm chỗ trú, cuối cùng tìm được một cái miếu đổ nát. Trong ngôi miếu, cỏ dại mọc lên thành bụi, trên nóc cũng đầy vết rột, ít ra may mà cũng có chỗ trú mưa. Ngựa lắc lắc cổ, bắn nước ra đầy đất. A Chiêu cởi bỏ búi tóc, mái tóc đen mượt như mây xõa xuống, nước tí tách chảy ra từ đuôi tóc. A Chiêu vừa cầm tóc vừa nhìn cơn mưa như chút nước. Sáng không sao, vậy mà trời đột nhiên lại đổ mưa buổi chiều chứ? Có vẻ sẽ là mưa cả đêm đấy, Vệ Cần nói. A Chiêu ừ một tiếng. Đêm nay đành phải ở đây thôi. A Chiêu nhóm lửa, nàng cởi áo ngoài ra đặt cạnh ngọn lửa. Nhưng vừa định cởi áo trong ra thì tay A Chiêu ngừng lại. Nàng liếc qua Vệ Cẩn. Dù là sư phụ, nhưng... A Chiêu đang nhớ tới cái đêm nọ, nàng say lúy túy, bá vương ngạnh thượng cung. Thực ra nàng cũng không nhớ rõ mình đã làm cái gì, nhưng nàng vẫn nhớ mình đã cởi hết quần áo của sư phụ. Thậm chí còn nhớ tới... một chỗ... A Chiêu rụt tay lại, chợt thấy xấu hổ. Vệ Cẩn cũng cởi áo ngoài ra, thấy A Chiêu cúi gằm mặt. Vệ Cẩn chợt nhớ ra chuyện đó. Hai tai hắn lập tức đỏ ửng lên. Hắn quay đầu sang chỗ khác nói. A Chiêu, con cởi áo khoác trong ra đi, không cảm lạnh đấy. Dứt lời, Vệ Cẩn quay hẳn người sang hướng khác. Vệ Cẩn cũng đã nhớ lại đêm đó. Hắn không giống A Chiêu. Đêm đó hắn rất là tỉnh táo. Dù đã qua một năm, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ ràng A Chiêu đã làm những gì. Đáng ra, hắn phải thanh tâm quả dục. Giờ nhớ tới việc này, hắn lại khó có thể kiềm chế được lòng của mình. Vệ Cần nuốt nước miếng. Rõ ràng y phục ẩm ướt khiến cho người hắn hơi lành lạnh, nhưng giờ hắn lại cảm thấy hơi nóng. Ngọn lửa vẫn hừng hực cháy sáng. Vệ Cần quay lưng về phía A Chiêu, lòng cũng như đang thắp lên một ngọn lửa. Vệ Cần cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn vội mặc niệm trong lòng. A Chiêu là bé gái, A Chiêu là bé gái. Không phải không phải, mặc niệm thế này là sai rồi. Vệ Cần hít một hơi thật sâu. Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại, bất chi kỳ kỳ thiên lý giã. Sư phụ. Kỳ dực nhược thủy thiên chỉ vân, thủy thiên chỉ vân. Sau đó là gì nhỉ? Sư phụ. A Chiêu tới bên cạnh Vệ Cần, nàng cúi đầu hỏi. Sư phụ, người sao vậy? A Chiêu gọi nhiều lần mà người... Vệ Cần vô thức hỏi. Sau câu kỳ dực nhược thì thiên chỉ vân là gì? A Chiêu lại run run đáp. Thị điều dã, hải vận tắc tương tỷ vu nam minh. Vệ Cần bấy giờ mới hồi hồn, thấy A Chiêu chỉ mặc một cái áo mỏng manh, mái tóc đen của nàng buông xuống, đôi mắt thân thiết nhẹ nhàng nhìn mình. Sự nóng khô trong lòng khó khăn lắm mới dập được, lại bùng lên như ngọn lửa. Vệ Cần khẽ ho khan vài tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Tốt, xem ra con vẫn rất nhớ bài. A Chiêu khẽ cười. Sư phụ quên rồi sao? A Chiêu đã nhớ là không có quên. Từng câu sư phụ nói A Chiêu đều nhớ rất rõ đấy. Nàng ngồi xuống. Sư phụ, người cũng cởi áo để hong khô đi, để ướt như vậy không mặc được đâu. Vệ Cần một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh gì. A Chiêu chần chừ hỏi. Sư phụ. Vệ Cần nhìn về phía A Chiêu, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm. A Chiêu, vi sư không phải là thánh nhân, lời cũng có chỗ sai, còn không cần phải cái gì cũng nhớ. A Chiêu nghĩ ngợi một lát, nàng hỏi. Ví dụ như cái gì ạ? Trong lòng của nàng, lời của sư phụ là luôn đúng đấy. A Chiêu vẫn luôn sùng bái Vệ Cần, chưa hề giảm một phân nào. Dù nàng không còn tình yêu nam nữ với sư phụ nữa, nhưng sự sùng bái vẫn ở trong lòng nàng như trước. Vệ Cần nghe nàng hỏi, bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào. Nếu hắn nói ra, sợ rằng A Chiêu sẽ né tránh hắn. Nếu nàng lại trốn đi một hai năm nữa, hắn đương nhiên không muốn rồi. Vệ Cần thở dài, rồi bất chợt hắt hơi một cái. Thấy vậy A Chiêu vội vàng nói. Sư phụ, người mau cởi áo ra đi. Nàng quay đầu lại. Một lát sau Vệ Cần lấy lương khô từ trong túi đổ ra. Hôm nay đi cả ngày, con cũng chưa ăn được bao nhiêu. A Chiêu vốn không để ý, nghe Vệ Cần nhắc thì thấy bụng cũng kêu lên. Nàng mỉm cười. Quả thật đã đói rồi. Vệ Cần đưa hồ lô cho A Chiêu. Trong này là chút rượu trắng, uống cho ấm người. Giờ trời vừa vào thu, sợ rằng đêm sẽ rất lạnh đấy. A Chiêu uống một ngụm, rượu trắng nóng rát chảy xuống cổ họng. A Chiêu bị sặc một cái, nàng liếm khóe môi, ánh mắt sáng ngời. Rượu ngon. Vệ Cần dịu dàng. Trước đây, mỗi lần thấy vi sư uống rượu, đôi mắt của con cũng sáng lên như vậy. A Chiêu cười nói.

A Niên. Tạ Niên bước tới, cậu cũng không ngờ lại gặp được A Chiêu ở đây. Nhìn A Chiêu, khuôn mặt lại dịu dàng hơn. Đã hơn một năm không gặp A Chiêu, nàng vẫn là tốt nhất. Nhất là đôi mắt của nàng còn êm đềm dịu dàng hơn là nước. Nhận ra Vệ Cẩn đứng phía sau A Chiêu, Tạ Niên nở nụ cười sau đó nói. Vệ công tử đã lâu không gặp. Gió lạnh thổi qua khiến cọng tóc trước trán A Chiêu bay bay. A Chiêu vén tóc ra sau tai. Vệ Cẩn thấy A Chiêu mặc ít thì nói. Ở ngoài trời lạnh, chúng ta vào nhà trọ rồi nói tiếp. Vẻ ngoài xuất sắc của Vệ Cẩn và Tạ Niên khiến những người xung quanh để ý, nhưng hai người vẫn rất bình tĩnh. Tiểu nhị mang đồ ăn tới, Vệ Cẩn tự nhiên gắp cho A Chiêu một miếng thịt dê. A Chiêu nhỏ giọng. Sư phụ cũng ăn đi, A Chiêu tự mình gắp được. Tạ Niên nhìn hai thầy trò như đột nhiên hiểu ra được chuyện gì đó, miệng khẽ cười. Tạ Niên cười nói. Sao A Chiêu tự dưng lại tới Uyển Quốc? Cũng không dám giấu. Tôi tới Uyển Quốc là để tìm người. Nửa năm trước tôi có nhận một đồ đệ tên là Ninh Tu, cách đây không lâu lại bị bắt ở Ngũ Hoa Sơn. Tôi vẫn luôn tìm kiếm nhưng không thấy thằng bé đâu. Tôi định vài ngày nữa cùng sư phụ tới nhờ Uyển Vương giúp. Tạ Niên nghe như vậy, hắn gật đầu nói. Trùng hợp thật, ngày mai tôi cũng định vào yết kiến Uyển Vương, không bằng cậu với Vệ công tử cùng tôi vào cung luôn đi. Đi Quỳnh Quốc một năm, tôi cũng học được không ít đâu. Thanh danh A Niên, cả ba nước đều biết hết cả rồi. Đến cả tôi là người rất ít khi để ý tới lời đồn ở ba nước cũng nghe được đại danh của cậu đó. Nghe nói Quỳnh Vương cũng khen cậu không ít. Tạ Niên nghe vậy nhưng chỉ khiêm tốn đáp. A Chiêu quá khen rồi, chuyện ở Quỳnh Quốc cũng chỉ là bổn phận của tôi thôi. Như nhớ ra điều gì đó, Tạ Niên nói tiếp. Người cậu muốn tìm là Ninh Tu đúng không? Mai khi tôi vào cung sẽ nói với Uyển Vương. Còn một năm tôi cũng muốn ở lại Uyển Quốc, sẽ làm không ít việc vì Uyển Vương, chắc Uyển Vương sẽ không từ chối. A Chiêu nghe xong thì vui mừng nói. Vậy đa tạ cậu trước. Tạ Niên nhìn nàng dịu dàng. Không phải trước tôi đã nói với cậu rồi à, giữa chúng ta không cần phải cảm ơn. Ánh mắt của Vệ Cẩn khẽ nheo lại. A Chiêu thẳng thắn nói. Do A Chiêu quên mất, A Chiêu xin kính cậu lại một ly để tạ lỗi. Dứt lời, A Chiêu tự rót một chén rượu, ngẩng đầu uống hết. Tạ Niên nhìn A Chiêu, đột nhiên hỏi. À, chẳng nhẽ A Chiêu chính là Hồng Kiếm Khách sao? Trước đó, hắn cũng biết tin Hồng Kiếm Khách xuất hiện ở Ngũ Hoa Sơn. Hôm nay gặp phải A Chiêu mặc đồ màu hồng. Tạ Niên đoán rằng A Chiêu chính là Hồng Kiếm Khách. A Chiêu mỉm cười gật đầu. Tạ Niên đoán đúng, cười càng tươi. Vậy năm qua cậu cũng đi không ít đâu nhỉ? Một năm qua của A Niên cũng không có ít chuyện đâu. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười. Tạ Niên mỉm cười nói. Năm ngoái ở Quỳnh Quốc cũng làm ra không ít lê vàng, cũng gần ngang tầm với Lê Kim Sơn. Đúng lúc tôi có không ít ở đây, không bằng tối nay chúng ta cùng ngồi ôn lại chuyện cũ. Ừ, được thôi. Vệ Cẩn nhíu mày nhìn Tạ Niên, trong lòng không vui một chút nào. Một Ninh Tu vừa đi lại có một Tạ Niên tới, mà tính ra Tạ Niên còn nguy hiểm hơn Ninh Tu rất nhiều. Để hai người bọn họ ở cùng với nhau, Vệ Cẩn rất là lo lắng. Hắn khẽ ho. Ta cũng tới, mà người ở Quỳnh Quốc làm việc cho Quỳnh Vương, vậy có gặp sư huynh Thẩm Đàn của ta không? Nhắc tới Thẩm Đàn, Tạ Niên cười bảo. Thẩm Đàn quả thực là kỳ tài, Niên cũng cảm bái hạ phong. Mà nói mới nhớ, trước khi đi, Thẩm Đàn có gieo cho ta một quẻ. Cũng là quẻ đại cát, nói rằng ta đi Uyển Quốc sẽ gặp được người quan trọng. Giờ mới thấy quả thật là như vậy. Ta vừa tới Phong Dương Thành đã gặp được bạn cũ rồi đây. Chương 42. Tạ Niên sai người bày tiệc rượu trong gian phòng ở khách điếm. Trên bàn bày đủ loại hoa quả món ngon, còn có một hũ rượu ngon cực. Nhất là mấy trái lê vàng mọng nước trên bàn lưu ly, rửa sạch không dính một chút bụi, vô cùng hấp dẫn. A Chiêu nói, A Niên, cậu thật có lòng. Vệ Cẩn cũng góp lời, đúng thế, đúng là rất có lòng. Đã lâu tới như vậy rồi mà vẫn còn nhớ rõ đồ nhi của ta thích ăn gì. Tạ Niên mỉm cười nói, là do những thứ Niên thích cũng gần giống với A Chiêu. A Chiêu mỉm cười nói, sư phụ, mấy thứ A Chiêu thích cũng như là A Niên. Cơ bản là A Chiêu thích gì thì A Niên cũng thích ăn cái đó. Vệ Cẩn im lặng không nói gì. Tạ Niên nhìn Vệ Cần một cách sâu xa, trong lòng như đã rõ điều gì. Hắn lại mỉm cười rồi tiếp tục trò chuyện với A Chiêu. Nghe A Chiêu kể chuyện một năm qua đã xảy ra những gì, mới đầu Tạ Niên không để ý nhưng nghe cũng vô cùng say mê. Nhưng đến khi nghe A Chiêu suýt nữa gặp nạn thì tim hắn dường như là dán trên cổ họng. Thật là trùng hợp, ngày A Chiêu cậu gặp nạn là ngày mồng 5 tháng 6. A Chiêu gật đầu. Tạ Niên nói, hôm đó tôi vào cung gặp vua, không may cũng gặp phải thích khách. Cũng may tránh được, nhưng mà vẫn bị thương, bị mưa tên bắn vào tay trái, bây giờ ở đó vẫn còn lưu lại vết sẹo. A Chiêu mở lớn hai mắt. Hả? Quả nhiên sao lại trùng hợp như vậy? Dù tôi không bị mưa tên làm bị thương, nhưng là ngã từ trên cao xuống cũng bị đá nhọn đâm vào cánh tay trái. May là chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi nửa tháng đã khỏi. Vệ Cẩn cụp mắt, tự rót rượu uống một mình, như đang nghe A Chiêu và Tạ Niên nói chuyện, lại như là đang trầm tư. Hơn nửa canh giờ sau, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng khóc than của một người đàn bà. Ngay sau đó, âm thanh của trưởng quầy vang lên. Cút đi, đừng có đứng ở đây nữa, thật là hôi hám quá. A Chiêu đẩy cửa sổ bước ra, chỉ thấy đứng dưới khách điếm là một người đàn bà đang mang bầu, nhìn có lẽ khoảng 7-8 tháng rồi. Người đàn bà kia một tay đỡ bụng, trong mắt ngập tràn vẻ khẩn cầu. Chúng tôi chỉ ở đây một đêm thôi, xin trưởng quầy ông thương xót cho. Người chồng đứng bên cạnh người đàn bà cũng cầu khẩn. Chỉ một đêm mà thôi. Nhưng trưởng quầy vẫn từ chối. Không được, không phải là ta không muốn, nhưng thê tử ngươi nhìn như sắp sinh. Hơn nữa cái bụng to thế này, chẳng khác gì thai song sinh. Khách điếm bọn ta làm ăn kiếm sống, ngộ nhỡ thê tử ngươi không khéo sinh ra ở đây, ngươi muốn sau này khách điếm của ta phải làm thế nào đây hả? Rồi trưởng quầy khoát tay. Đi, đừng có đứng ở đây nữa. Người đàn ông với vợ thất vọng phải rời đi. Người qua lại trên đường nhìn thấy cái bụng của người đàn bà kia cũng lộ rõ ra vẻ chán ghét, vội vàng tránh sang một bên, giống như ngửi phải mùi hôi vậy. A Chiêu đóng cửa sổ lại, nàng uống một chén rượu làm ấm bụng, thở dài mà nói. Không nghĩ đến hủ tục của Uyển Quốc vẫn còn giữ lại đến nay. Trước kia đọc trong sách đã không tưởng tượng ra nổi rồi, không ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Mấy trăm năm trước, khi vu thuật ở Uyển Quốc vẫn thịnh hành, thì nghe đồn là thai song sinh sẽ làm diệt vong vu thuật. Uyển Vương nghe tin người vu tộc gièm pha, hạ lệnh, phàm là phụ nữ sinh song thai đều phải bắn chết. Dần già cũng trở thành tượng trưng cho điểm xấu đó. Tạ Niên cười hừ một tiếng rồi lại nói. Có điều bây giờ vu thuật đã diệt, nhưng tập tục hoang đường này vẫn còn lưu truyền đến tận nay. Thật sự rất nực cười. Khó thấy huynh thấu đáo như vậy. Lần này Tạ Niên đến Uyển Quốc, thứ nhất là vì để thay đổi những tập tục hủ lậu như thế này đấy. Tạ Niên thở dài. Nhưng mà đường đời là con đường dài đằng đẵng, tập tục mấy trăm năm cũng không phải có thể thay đổi sớm chiều được. A Chiêu nghiêm nghị kính nể. Vì ý nguyện vĩ đại này của A Niên, A Chiêu tôi mời cậu một ly. Hai người sau đó ngồi uống rượu trò chuyện vui vẻ một hồi lâu, cho tới tận đêm khuya mới đứng dậy rời đi. A Chiêu đi đường có một chút lảo đảo. Vệ Cần đỡ lấy A Chiêu, giọng lo lắng hỏi. A Chiêu, còn có thể đi về phòng có được không? A Chiêu đang trong cơn say, nàng hất tay Vệ Cẩn ra. Được, A Chiêu có thể tự mình đi về phòng. Sư phụ, không cần phải đỡ A Chiêu. A Chiêu cảm thấy trước mắt mông lung, nhất là đầu của sư phụ, lúc thì nghiêng bên trái, lúc lại nghiêng bên phải. Nàng chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. A Chiêu đưa tay giữ mặt Vệ Cẩn. Sư phụ, người đừng cử động nữa. Cảm giác ấm áp trên mặt truyền đến, Vệ Cẩn thở dài. A Chiêu, con say rồi. A Chiêu hừ hừ hai tiếng. Còn lâu con mới say, năm đó con uống nhiều vò rượu đến như vậy mà vẫn không có say. Hôm nay mới chỉ uống có mấy bình sao có thể say được chứ? Trời ơi, sư phụ, đừng có lắc lại nữa. Người lắc khiến cho đầu A Chiêu choáng váng cả lên. Vệ Cẩn phủ lên tay A Chiêu. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy từng ngón tay của nàng. Được, A Chiêu không say, là vi sư đang say. Hắn ngồi xổm xuống rồi nói. Lên nào, vi sư cõng con về. A Chiêu nhảy lên lưng Vệ Cẩn. Hắn thận trọng đón lấy. A Chiêu lại nức lên một cái.

Vệ Cẩn quay đầu nhìn A Chiêu, vẻ mặt phức tạp. Sau đó, vi sư cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng giờ xem ra... Vệ Cẩn nhìn mấy vết trên người mình khẽ than. A Chiêu. A Chiêu vẫn không dám tin. Nàng chỉ vào mấy cái vết hồng hồng trên cánh tay Vệ Cẩn. Sư phụ, cái này là ta làm hả? Vệ Cẩn vô cùng khổ sở nói. Hẳn là vậy rồi. Không, thực ra đấy là dấu hắn tự mút thôi. Nàng cũng chỉ bên thắt lưng của Vệ Cẩn. Cái này cũng là ta làm. Vệ Cẩn lại gật đầu. Phải. Không, thật ra đây là dấu hắn tự véo mình. Để tạo ra mấy cái dấu này thật không dễ dàng gì. Không ngờ lại có ngày hắn làm ra chuyện như thế này. Hơn nữa quan trọng là lòng hắn chẳng thấy áy náy xấu hổ chút nào. Không hổ thẹn, không hổ thẹn. A Chiêu hít thật sâu, vẻ mặt của nàng trắng bệch. Vết hôn trên người sư phụ thảm thương tới như vậy, chính là do bị nàng hôm qua say rượu, nổi thú tính mà gây ra, lại cường bạo sư phụ. Cách một năm rồi, nàng lại có thể làm ra chuyện đó. Nàng phải đối mặt với sư phụ thế nào đây? Vệ Cẩn khẽ hò, hắn nói. A Chiêu, cho tới giờ, sợ là hai thầy trò chúng ta... Vù một tiếng, trầm thủy kiếm tuốt ra khỏi vỏ. A Chiêu dâng lên trầm thủy kiếm bằng hai tay. Sư phụ, A Chiêu mạo phạm người. A Chiêu nguyện bị sư phụ trừng phạt. Muốn giết muốn chém A Chiêu cũng không một câu oán hận. Chuyện này... Ý của hắn đâu phải là như vậy. Ngắt lời của hắn, A Chiêu nói tiếp. Nhưng mà trước đó xin sư phụ cho A Chiêu một chút thời gian. Sau khi A Chiêu tìm được Tu Nhi, A Chiêu sẽ để mặc sư phụ xử lý được không? Dứt lời, nàng mặc áo vào, vội vàng rời khỏi phòng, để lại Vệ Cẩn vẫn giật mình ngẩn ngơ ở trong phòng. Không đúng, không đúng, không khớp với tình cảnh hắn dự đoán trước. Sao sự việc lại thành ra như vậy chứ? Vệ Cẩn mặc lại xiêm y, đi xuống dưới lầu. Tạ Niên đang dùng điểm tâm ở dưới. A Chiêu ngồi một bên, Tạ Niên vẫy tay chào Vệ Cẩn. Vệ công tử. A Chiêu gục mặt xuống như đang suy nghĩ gì đó. Vệ Cẩn ngồi đối diện A Chiêu. Hắn nhìn rõ nàng. A Chiêu vẫn cúi đầu ăn cháo hoa. Hắn nhìn không ra vẻ mặt của nàng. Tạ Niên cười nói. Hôm qua có thể cùng A Chiêu và vệ công tử tâm sự, thật là chuyện mừng nhất trong đời của ta. Tạ Niên quay sang nói với A Chiêu. Lát nữa cậu có đi với tôi tiến cung không? Chắc hẳn Uyển Vương cũng vô cùng muốn gặp Hồng Kiếm Khách. A Chiêu ngẩng đầu lên. Nàng ngẩng đầu cũng không có nhìn Vệ Cẩn, lại vội vàng cúi đầu xuống. Vệ Cẩn gắp cho A Chiêu cái bánh bao. A Chiêu, đừng ăn cháo hoa mãi thế, mau ăn bánh bao đi. Hôm qua không phải con bảo bánh bao ở đây rất ngon hay sao? Vâng, đa tạ sư phụ. A Chiêu nói lẩm bẩm. Tạ Niên ngẩn cả người. Sao sau chỉ có một đêm, hai thầy trò này lại trở nên như vậy chứ? Tạ Niên quay sang hỏi Vệ Cẩn. Vệ công tử có muốn vào cung không? Có chứ. Tạ Niên nghe vậy cười nói. Đã hơn một năm nay, ba nước vẫn không có tin của vệ công tử. Nếu Uyển Vương gặp được vệ công tử, hẳn sẽ không cho đi. Nên hôm nay vào yết kiến Uyển Vương, có thêm vệ công tử và Hồng Kiếm Khách, đại danh người người, hẳn là Uyển Vương sẽ vô cùng vui mừng. Cho nên quan to lộc lớn mất. À Chiêu mặc kệ, nàng ăn như chết đói, chỉ trong chớp mắt, bánh bao đã vào hết trong bụng nàng. Nàng đứng lên. Con no rồi, sư phụ và A Niên cứ ăn tiếp. Từ đầu tới cuối, đôi mắt của nàng chẳng hề liếc qua Vệ Cẩn dù chỉ một lát. Tạ Niên như đang nghĩ ngợi gì đó, nhìn bóng A Chiêu chạy trốn chối chết. Ánh mắt lại quay sang nhìn Vệ Cẩn. Hắn cười khẽ. Niên từng nghe qua câu này, phong thủy luôn đổi, không rõ vệ công tử có biết không? Vệ Cẩn liếc Tạ Niên một cái, từ từ nói. Có ý gì? Tạ Niên lại nói tiếp. Hôm qua Niên nghe nói vệ công tử có sai tiểu nhị mang thêm mấy vò rượu lên. Vệ Cẩn đứng lên. Ta no rồi, người cứ từ từ ăn đi. Vệ công tử không muốn biết vừa rồi A Chiêu nói gì với Niên sao? Chân vừa bước lại lập tức dừng lại. Vệ Cẩn ngồi xuống nhìn Tạ Niên, ho khụ một tiếng rồi hỏi. Nói gì? Tạ Niên mỉm cười. A Chiêu nói hôm qua vệ công tử cũng say. Theo Niên biết,